Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 575. Nhường ngôi, không bỏ. Trở lại ngự thư phòng, vệ tử Thanh hướng thẳng đến thủ hộ ở chỗ này công công nói: "Đi, tướng Tả Hữu thượng thư cùng Cẩm Y vệ đại đô đốc cho trẫm gọi lại đây." Trái thượng thư là Gia Cát Ngọa Long, phải thượng thư chính là Ninh Thái Thần. Những năm gần đây, Ninh Thái Thần tiến bộ là rõ như ban ngày. Làm người từ bi, có được lòng thương hại. Tại an trí bách tính trong sự tình, rất được dân gian bách tính tán dương. Với lại năng lực lại có chút đột xuất, để hắn ngồi lên phải thượng thư. Đây là vệ tử Thanh lựa chọn tốt nhất. Về phần Cẩm Y vệ đại đô đốc, đó chính là Yến Xích Hà. Cứu quốc cứu dân, không xa xa chỉ là giấu ở trong núi sâu. Hành hiệp trượng nghĩa, trảm trừ yêu tà. Bây giờ trên triều đình, Yến Xích Hà còn có vung địa phương. Mà Cẩm Y vệ thành lập, không chỉ có chỉ là đối phó người bình thường. Càng là vì đề phòng có một ngày. Cái này trên triều đình, tại độ xuất hiện như là bạch tiên dạng này tồn tại. Cho nên, bọn họ không ngừng cần tinh thông thập bát ban võ nghệ. Càng cần hơn học tập đạo thuật. Yến Xích Hà thân là Cẩm Y vệ trừ thiên tử, Cẩm Y vệ cao nhất quyền lực người cầm quyền, càng là Cẩm Y vệ huấn luyện viên. Vệ tử Thanh lẳng lặng ngồi tại trong ngự thư phòng, nghĩ đến sự tình. Không đến nửa canh giờ thế ra, rời đi công công liền trở về. Bệ hạ, Tả Hữu thượng thư, đại đô đốc ba người ở ngoài cửa. Bệ hạ phải chăng triệu kiến? Vào đi. Ba người đến vệ tử Thanh đã sớm biết, chỉ là bây giờ mình thân là đế vương, như vậy nên có quy củ, vệ tử Thanh tự nhiên hay là nên tuân thủ. Ba người được triệu hoán sau khi đi vào, vệ Thanh liền phân để thái giám xuống dưới. Một ngày này, Tả Hữu thượng thư, đại đô đốc bị bệ hạ chiêu tiến vào trong cung, dòng dã lưu lại một ngày một đêm, văn võ bá quan bên trong. Ai cũng không biết bệ hạ cùng bọn họ đến tột cùng nói chuyện sự tình gì. Chỉ biết là, rời đi là thời điểm. Ba người sắc mặt lộ ra rất là bất đắc dĩ. Đặc biệt là phải thượng thư Ninh Thái Thần. Càng là một mặt trầm mặc, còn có kháng cự, cùng không thể làm gì chi sắc. Bởi vì, từ hôm qua cho tới hôm nay, dòng dã một ngày một đêm nói chuyện, để hắn cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Là... Tâm lực lao lực quá độ, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Lần này, bệ hạ tìm tới bọn họ lại là vì chuyện này. Càng quan trọng là, hắn Ninh Thái Thần, có tài đức gì, lại có thể bị bệ hạ đối đãi như vậy. Ninh Thái Thần trầm mặc, Yến Xích Hà cùng Gia Cát Ngọa Long lại há có thể không trầm mặc. Chỉ là, bọn họ biết bệ hạ làm ra quyết định này là sớm tối sự tình. Năm đó đăng cơ. Hắn bất quá là căn cứ đối với bách tính, mới lên tới vị trí kia. Những năm gần đây, Đại Tống an cư lạc nghiệp, nước Thái dân mạnh, hắn nhiệm vụ, sớm liền đã hoàn thành. Càng quan trọng là, bọn họ đều hiểu, hắn không thuộc về nơi này, càng không thuộc về triều chính bên trong bất kỳ chỗ nào. Thiên địa này, tuyệt đối không cách nào trói buộc chặt bệ hạ hắn. Rời đi, hết thảy sớm liền nằm trong dự liệu. Trở về đi, mấy tháng về sau, của ngươi vị đã hoàn toàn khác biệt. Chúng ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể làm được bệ hạ tình trạng này. Nhưng, chúng ta hy vọng, người tướng bách tính đặt ở vị trí thứ nhất bên trên. Bảo vệ tốt cái này Giang Sơn. Dạng này, người cũng liền không thẹn với người. Gia Cát Ngọa Long vỗ Ninh Thái Thần bả vai. Yến Xích Hà vừa muốn nói chuyện. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Ba một tiếng vang thật lớn đưa tới ba người chú ý. Thuận Thanh Âm phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại bọn họ phía trước. Mặc một chút màu lam váy công chúa Nhiếp Tiểu Thiến. Chính ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tại nàng dưới chân. Rõ ràng là một bát đánh nát nấm tiết liên tâm canh. Công chúa. Chấm ngoặc kép. Ninh Thái Thần bọn người ngẩn ra. Làm sao vậy không nghĩ tới. Vừa mới mình mấy người chỉ lo nói chuyện phiếm. Vậy mà không nhìn thấy công chúa đến, vội vàng liền muốn hành lễ, nhưng Nhiếp Tiểu Thiến đã hai bước đi tới bên cạnh bọn họ. Lo lắng cùng mong đợi nói. Ba vị đại nhân, các ngươi vừa mới nói chuyện đều là giả có phải hay không? Hoàng huynh hắn, chấm ngoặc kép, công chúa, chấm ngoặc kép, Ninh Thái Thần có chút áy náy nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Công chúa, thật xin lỗi, đây là bệ tự động, thần cũng không thể tránh được. Nếu là có thể, thần tình nguyện không khi này cái bị nhường ngôi người, bởi vì thần năng lực thấp, là nhường ngôi. Lần này Vệ Thanh tìm kiếm được Gia Cát Ngọa Long cùng Ninh Thái Thần bọn người, chính là vì an bài sau khi hắn rời đi, Đại Tống Hoàng vị vị trí thuộc về. Đối với mình bên người tín nhiệm người, cũng chỉ có Gia Cát Ngọa Long, Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà ba người. Nhưng Gia Cát Ngọa Long bây giờ đã hơn 70 tuổi. Yến Xích Hà tính cách, càng là không phù hợp hắn lựa chọn. Cho nên, Ninh Thái Thần là duy nhất tiêu chuẩn. Mặc kệ là nhân phẩm, tài năng, hắn tin tưởng hắn đều sẽ không để cho mình thất vọng. Nhiếp Tiểu Thiến cả người cứ thế ngay tại chỗ. Hốc mắt ửng đỏ, mình Hoàng huynh muốn rời đi. Vì cái gì? Tại sao phải rời đi? Nàng thả xuống nắm lấy Ninh Thái Thần tay. Hốc mắt ửng đỏ, nhưng không có thất thố. Chỉ là nhẹ gật đầu. Bản cung biết, các ngươi đi xuống đi. Nhiếp Tiểu Thiến rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho tất cả mọi người đều có chút nghĩ không ra. Nhưng bọn họ đều rõ ràng biết. Nếu là nói, toàn bộ Đại Tống có ai đối Vệ Tử Thanh nhất là không bỏ. Ngoại trừ cái này Thái Bình công chúa, chỉ sợ cũng không tìm ra được. Nhưng bọn họ không biết nên nói cái gì. Chỉ tốt nhẹ gật đầu lui dưới. Nhìn xem rời đi ba người. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn xem mắt ngự thư phòng. Một lần nữa hướng phía ngự thiện phòng mà đi. Trên mặt liên lụy ra tiếu dung. Một lần nữa bưng bát nấm tiết liên tâm canh. Tiểu Thiến, là ngươi à, tìm Hoàng huynh sự tình gì sao? Đã muốn rời khỏi, như vậy rất nhiều chuyện chính mình cũng phải nhanh chuẩn bị kỹ càng. Thời gian mấy tháng nói trường là trường, nhưng ngắn, vậy là phi thường ngắn. Hắn không thể lưu lại cục diện rối rắm cho Ninh Thái Thần. Nhiếp Tiểu Thiến tiến đến, Vệ Tử Thanh ngẩng đầu, đối hắn khẽ cười nói. Hoàng huynh, thời tiết có chút nóng. Tiểu Thiến cho ngươi bưng bát băng canh. Nhiếp Tiểu Thiến mang trên mặt nhu tình hơi cười. Phảng phất căn bản vốn không biết Vệ Tử Thanh muốn rời khỏi đồng dạng. Lộ ra như vậy tự nhiên. Vệ Tử Thanh cũng là không có hiện. Từ khi Tiểu Thiến lên làm Thái Bình công chúa về sau, thường xuyên dạng này chiếu cố mình. Hắn làm sao có thể phát giác dị dạng. Như là thường ngày, Vệ Tử Thanh nhìn xem tấu chương. Nhiếp Tiểu Thiến nhu thuận sau lưng Vệ Tử Thanh cho hắn nắm vuốt bả vai. Lúc đầu không có cái gì cảm giác khác thường. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại hiện. Cái này Nhiếp Tiểu Thiến. Vậy mà khó cực kỳ là trầm mặc. Đây là không tầm thường. Phải biết dĩ vãng. Cái này Tiểu Thiến nhưng là biết một thằng cùng mình nói chuyện phiếm. Nhưng hôm nay, thả hạ thủ bên trong tấu chương. Xoay người nhìn Nhiếp Tiểu Thiến. Quả nhiên. Nàng mặc dù cho mình nắm vuốt bả vai, nhưng rõ ràng liền là tại ngốc. Tiểu Thiến, nói đi, có phải là có chuyện gì hay không? Nhìn xem Vệ Tử Thanh ánh mắt, Nhiếp Tiểu Thiến từ trong thất thần tỉnh lại đây. Mím chặt môi dưới, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng. Hoàng huynh, người nói, người có phải hay không cả một đời vẫn luôn muốn tại kinh lịch lấy ly biệt. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì. Luôn có người muốn rời khỏi. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến. Cái sau ánh mắt không thay đổi, cũng tương tự chăm chú nhìn hắn. Ngươi vẫn là biết sao? Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một cái. Hắn bản muốn gạt nàng, không muốn sớm như vậy để nàng biết. Thế nhưng là bây giờ xem ra, nàng đã biết. Nếu không là tuyệt đối không sẽ hỏi lời này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.